Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư viện báo, chương 948, chương 948, tình thâm hoa tỉ muội. Lạc Vô Song sắc mặt trắng bệch, cảm thấy mình nghe được một chút không nên nghe được đồ vật. Dù hắn cho tới nay đều là đối xử lạnh nhạt mặt lạnh, cơ hồ chưa từng có dáng tươi cười, một bộ khổ đại cừu thâm dáng vẻ. Nhưng mà Vân Sơ Tụ cùng Liên Hoa Hồn trong ngôn ngữ thổ lộ ra tin tức lại quả thực kinh người. Đem hắn chấn mộng đi qua. Hai nữ tử này phía sau là hai vị thiên tôn. Còn có Hạo cùng Kỳ là ai? Hạo không phải là Hạo thiên tôn a? Còn có Ngự thiên tôn. Nữ tử kia dám gọi hắn là Tiểu Bạch Kiểm. Lạc Vô Song quyết định thật nhanh. Trốn phía dưới kiến trúc trong bóng tối. Hướng Tần Mục vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn cũng tận mau tránh đi vào, miễn cho bị hai nữ phát hiện. Tần Mục cũng là nghe được mộng, Lạc Vô Song vội vàng lao ra đem hắn kéo tới trong bóng tối. Đè thấp tiếng nói, ngươi không muốn sống nữa. Nghe đến mấy bí ẩn này, nếu là bị phát hiện, chúng ta liền chết chắc. Ta nghe nói thiên đình lúc trước có một cái cổ thần cũng là bởi vì biết quá nhiều bí mật. Tại xông lên chiến trường lúc bị người phía sau bắn giết. Tần Mục cùng hắn đi vào trong bóng tối. Trong lòng chấn kinh vạn phần. Long Hán năm đầu, đế hậu nương nương duy trì Ngự thiên tôn hắn là biết đến. Đế hậu nương nương bởi vì muội muội nguyên mẫu phu nhân cùng cổ thần thiên đế tư thông sinh ra Hạo thiên tôn mà động giận, nhưng mà Hạo thiên tôn hết lần này tới lần khác thông minh dị thường. Mở ra ngũ diệu thần tàng, trở thành thiên tôn, mà con của mình nhưng không có bực này vinh quang. Vì mình địa vị, thế là nàng đến đỡ Ngự thiên tôn chèn ép Hạo thiên tôn. Nhưng mà Tần Mục không có nghĩ tới là, trong lòng của hắn nói ra nuôi Tiểu Bạch Kiểm Ngự thiên tôn câu nói này lẽ ra là Liên Hoa Hồn. Nhưng mà trên thực tế câu nói này lại là xuất từ Vân Sơ Tụ miệng. Một mực đến nay, hắn đều coi là Vân Sơ Tụ chính là đế hậu nương nương. Nhưng mà hiện thực lại điên đảo một cái mà qua. Vân Sơ Tụ là nguyên mẫu phu nhân, Liên Hoa Hồn mới là đế hậu. Tần Mục là tại cùng Hạo thiên tôn mẹ ruột nguyên mẫu phu nhân liếc mắt đưa tình. Hôm đó trên giao trì, ta cùng Vân Sơ Tụ giao thủ, Vân Sơ Tụ bị ta làm cho sử xuất tuyệt học, nàng giả mạo đế hậu nương nương, như vậy sử xuất tuyệt học tất nhiên cũng không phải thật. Tần Mục mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn, đây cũng là một vòng tròn lớn, ai nếu là tin đó chính là tuyệt học của nàng, khẳng định sẽ đã chết rất thảm. Về phần nàng nhìn thấy trong quan tài thủy tinh nguyên mẫu phu nhân thi thể, liền lập tức xuất thủ giúp ta, căn bản không phải lo lắng nguyên mẫu phu nhân phục sinh, mà là lo lắng thân phận của nàng bại lộ. Tần Mục mồ hôi rơi như mưa, lúc ấy hắn nếu để cho nguyên mẫu phu nhân chiêu hồn, chỉ sợ lập tức liền đem Vân Sơ Tụ chiêu đi qua, để nàng tại chỗ bại lộ. Mà lại nguyên mẫu phu nhân chưa chết sự tình cũng sẽ bởi vậy bị người biết hiểu. Tiểu nương bì này, Tần Mục hàm răng ngứa. Hai người lặng lẽ tại trong bóng tối ghé qua. Tạo vật chủ thành thị kiến trúc cực lớn. Thuận tiện bọn hắn xuyên thẳng qua. Sẽ không bị phía trên đang giao chiến hai nữ phát hiện. Phía trên Vân Sơ Tụ cùng Liên Hoa Hồn chiến lực kinh người. Từng tòa nguy nga kiến trúc bị các nàng thần thông chặt đứt. Đỉnh núi nhỏ lớn nhỏ cự thạch từ trên trời giáng xuống. Thấy Tần Mục cùng Lạc Vô Song tê cả da đầu. Nếu là những mảnh vỡ kiến trúc này nện ở Hỏa Thiên Tôn Lạc Ấn hoặc là trên giọt thần huyết kia, chỉ sợ toàn bộ thành bao quát trong thành bọn hắn đều sẽ bị phá hủy. Bất quá kỳ dị là, những mảnh vỡ kiến trúc này còn chưa rơi xuống. Liền trên không trung giải thể thể, biến mất, hóa thành kỳ dị thần thức dòng lũ phóng lên tận trời. Những kiến trúc bị phá hủy kia lại lần nữa phục hồi như cũ. Giống như có vô hình thần lực trùng kiến đồng dạng, Đây cũng là tạo vật chủ chi thành chỗ kỳ diệu. Những kiến trúc bị phá hư kia không cách nào giáng xuống. Nhưng là hai nữ thần thông dư ba lại có thể trùng kích vào đến. Các nàng hai người tuy nói đều là thần kiều cảnh giới. Nhưng mà Tần Mục nhưng biết rõ bản lãnh của các nàng. Ở trên thuyền lúc, Liên Hoa Hồn đã từng đánh lén hắn, đánh gãy hắn bốn tay, mà Vân Sơ Tụ cũng cùng Tần Mục liều đến lưỡng bại câu thương. Thực lực của các nàng hoàn toàn không kém hơn những chân thần kia. Thậm chí càng mạnh, dù vậy, các nàng cũng không có triển lộ ra chân chính tuyệt học, mà là muốn làm cho đối phương lái ra chân thực công pháp. Dùng cái này suy đoán đối phương là vị nào thiên tôn. Ai thân phận bại lộ, ai liền chết trước. Dù sao đế hậu nương nương cùng nguyên mẫu phu nhân đều là cổ thần. Ở trong thiên minh như là cổ thần thiên đế một dạng xú danh chiêu trương. Khẳng định sẽ bị thiên minh mặt khác thiên tôn diệt trừ. Thiên minh thành lập mới bắt đầu mục đích là khiến mọi người có sinh tồn xuống quyền lợi. Nhưng mà đến Long Hán thời đại trung kỳ, Vân Thiên Tôn hấp thu Hạo Thiên Tôn bọn người gia nhập đằng sau. Thiên minh mục đích chính là diệt trừ cổ thần, cướp đoạt quyền thống trị. Bởi vậy cổ thần ẩn núp ở trong thiên minh tuyệt đối không thể bại lộ thân phận. Tần Mục cùng Lạc Vô Song phi tốc đi xuyên qua trong tòa thành thị trống rỗng này. Có chút kinh hồn táng đảm. Vân Sơ Tụ cùng Liên Hoa Hồn thần thông quá mạnh, ai cũng không biết các nàng thần thông dư ba sẽ khi nào phát động Hỏa Thiên Tôn lạc ấn cùng giọt thần huyết kia, cái này khiến bọn hắn có một loại bị đao gác ở trên cổ, lại không biết khi nào sẽ chết đồng dạng cảm giác, mà lại, bọn hắn cũng tương tự không thể bại lộ thân phận, nếu là bị hai nữ phát hiện bọn hắn cũng sẽ chết. Hai nữ tử này tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ những người khác biết bí mật của các nàng. Liền xem như Tần Mục cũng nhất định phải chết. Dù là Tần Mục đối với các nàng tới nói còn chỗ hữu dụng, nhưng thiên đại tác dụng cũng không bằng tính mạng của mình trọng yếu. Tần Mục hiện tại rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là biết đến càng nhiều đã chết càng nhanh. Mã A, một đầu thần long đầu to đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Thần long kia vui vẻ ra mặt, mở ra miệng rộng dùng đầu lưỡi đỏ thắm cho đờ đẫn Tần Mục rửa mặt. Hưng phấn nói, Mã Cáp, Mã Cáp. Tần Mục sắc mặt xám ngoét, Lạc Vô Song cũng tay chân lạnh buốt. Con thần long này chính là Tần Mục tại đỉnh núi tạo vật lúc sáng tạo ra con thần long định dùng đến thay đi bộ kia. Chỉ là bản lãnh của hắn không tốt. Thần long mặc dù quan tưởng đi ra, nhưng mà lại không thể phi hành, cho nên bị hắn vứt bỏ. Không nghĩ tới con thần long này vậy mà lần theo mùi của bọn họ một đường truy tung đến nơi đây. Trên không, thần thông tiếng va chạm đột nhiên ngừng. Thần thông ba động cũng đột nhiên đình chỉ. Tòa thành này lại trở nên cực kỳ an tĩnh. Tần Mục cùng Lạc Vô Song chán đều là mồ hôi lạnh. Tần Mục hướng con thần long kia làm ra im lặng động tác. Thần long kia mặc dù vụng về, nhưng lại lĩnh hội ra động tác của hắn ý tứ. Hai người một rồng rón rén đi thẳng về phía trước, ý đồ lén lút đi ra tòa thành thị muốn mạc này. Nguyên lai là Mục Thiên Tôn cùng thần Đao Lạc. Đột nhiên phía trước trên một tòa cung điện truyền đến nữ tử tiếng cười. Hai người một rồng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Vân Sơ Tụ ngồi tại điện trên mái hiên, hai tay chồng lấy mái hiên nhà một bên, hai cái chân nhỏ rũ xuống, thản nhiên quơ. Bắp chân của nàng rất trắng nõn, có xinh đẹp đường cong, rất là mê người. Vân Sơ Tụ cười ha hả nói, Thiên Tôn cùng thần đao lén lén lút lút, đây là muốn đi nơi nào? Tần Mục ho khan một cái, còn chưa tới kịp nói chuyện, phía sau truyền đến Liên Hoa Hồn thanh âm, lạnh như băng nói, Mục Thiên Tôn cùng Lạc thần đao tới bao lâu? Vân Sơ Tụ cười hì hì nói, tới bao lâu có trọng yếu không? Tần Mục ho khan một cái, nói, chúng ta vừa tới. đang định bái kiến Hỏa Thiên Tôn. Hỏa Thiên Tôn cũng ở trong thành. Vân Sơ Tụ cùng Liên Hoa Hồn sắc mặt đại biến. Liên Hoa Hồn lập tức phi thân lên, xung quanh tuần sát. Nhưng vào lúc này, nơi xa từng đạo thần quang bay tới, đáp xuống trong thành. Tổ Thiên Tôn môn hạ đệ tử Tiết Vũ Tình bái kiến Mục Thiên Tôn. Lang Thiên Tôn môn hạ đệ tử Hoài Ngọc bái kiến Mục Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn môn hạ đệ tử Phan Xuân Tẫn bái kiến Mục Thiên Tôn. Đông Thiên Thanh Đế môn hạ đệ tử La Phong Tình bái kiến Mục Thiên Tôn. Ngoặc kép, từng cái âm thanh vang dội vang lên, quang mang rơi xuống, hóa thành từng tôn chân thần, vờn quanh tại tần mục bốn phía trên những kiến trúc cổ lão hùng vĩ kia. Ở trên cao nhìn xuống phía dưới tần mục, lộ ra vẻ hưng phấn. Mục Thiên Tôn suýt nữa hại chết chúng ta, nhất định không nghĩ tới chúng ta vậy mà có thể còn sống lại tới đây a. Tú Du Phượng cười khanh khách nói, Mục Thiên Tôn sau khi chết, chúng ta trở lại thiên đình liền có thể đối với người trong thiên hạ tuyên bố Mục Thiên Tôn vì cứu chúng ta táng thân ở trong Thái Hư, thành toàn Thiên Tôn Mỹ danh, chẳng qua là sau khi chết Mỹ danh mà thôi. Hoài Ngọc ôn nhuận như ngọc, trên mặt dáng tươi cười ôn hòa, thản nhiên nói, Thiên Tôn thừa dịp sư tôn ta Lang Thiên Tôn không tại, đồ sát ta Lang Hiên Thần Cung đệ tử. Lúc ấy chúng ta ở bên ngoài, nếu không những sư huynh đệ kia cũng sẽ không đã chết thảm như vậy. Hôm nay chính là Thiên Tôn ngày mất mạng, vì ta những sư huynh đệ kia báo thù rửa hận thời điểm. Thiên Tôn có cái gì di ngôn? Phan Xuân Tẫn cười nói, bất luận cái gì di ngôn cũng vô ích. Ở trong Thái Hư nhưng không có U Đô, cũng không có Minh Đô. Thiên Công không cách nào quản hạt đến nơi đây. Thiên Âm Nương Nương cũng không đến được nơi đây. Chết ở chỗ này chính là chân chính hồn phi phách tán. Chết đến mức không thể chết thêm. Tần Mục nhìn bốn phía. Bây giờ đã đến hơn 10 vị chân thần. Đế tọa đại tử với hắn mà nói căn bản không đáng chú ý. Nhưng là Thiên Tôn đệ tử vậy liền không phải chuyện đùa. Hơn 10 vị chân thần này có thể đem hắn đánh cho không còn sót lại một chút cạn nửa điểm. Đến Thái Hư chi địa, bọn hắn cũng không cần che giấu mục đích của chuyến này. Chân tướng phơi bày, đem Tần Mục chém giết, sau khi trở về liền có thể giao nộp. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn hắn chỉ cần cam đoan xuyên qua Thái Hư mà không chết. Tần Mục nhìn một chút Lạc Vô Song, thấp giọng nói, Lạc thần đau thương thế khôi phục được thế nào? Lạc Vô Song chần chờ một chút. Tần Mục mục đích hiển nhiên là kéo hắn xuống nước, diệt trừ những đệ tử Thiên Tôn. Đế tọa này, hắn hiện tại biết đế hậu nương nương cùng nguyên mẫu phu nhân bí mật, cũng hoàn toàn chính xác không cách nào còn sống. Hắn không thể không phản, nhưng mà thương thế của hắn quá nặng, Thiên Cung chưa chữa trị. Nếu như rút ra nguyên mộc chi tâm liều mạng, hắn Thiên Cung chỉ sợ sẽ vì vậy mà sụp đổ, hủy hoại chỉ trong chốc lát, hắn thần đao cũng hủy đi. Đối diện với mấy chân thần này, hắn hữu tâm vô lực. Liên Hoa Hồn phi thân trở về, rơi vào phía trước cung điện điện trên mái hiên, nói, trong thành không phải Hỏa Thiên Tôn, mà là Hỏa Thiên Tôn Lạc Ấn. Hắn gặp gỡ ở nơi này địch nhân đáng sợ, cùng người kia giao thủ, tự thân dấu ấn đại đạo ở trong không gian, Vân Sơ Tụ chấn kinh tại trong Thái Hư lại có thể địch nổi Hỏa Thiên Tôn tồn tại, cười khanh khách nói, như vậy Mục Thiên Tôn thật sự là trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, Hỏa Thiên Tôn không ở nơi này. Chỉ sợ không người có thể ngăn cản các ngươi giết Mục Thiên Tôn. Nàng thở dài, buồn bã nói, Thiên Tôn thứ lỗi, thiếp thân đối mặt loại tình hình này cũng là hữu tâm vô lực. Lúc này, mặt trời lặn về phía tây, chìm vào tây sơn, bầu trời dần dần tối xuống, đột nhiên từng tòa đèn trong lầu dấy lên nồng đậm quang mang. đem tòa thành thị này chiếu sáng. Nơi xa truyền đến trận trận tiếng gào thét. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, thất thanh nói: "Ta đã biết." Đám người Bất Vi sở động, riêng phần mình tế lên thần binh, thôi động thần thông, chuẩn bị đem hắn giết chết. Vân Sơ Tụ cười tủm tỉm nói: "Thiên Tôn biết cái gì?" Tần Mục lấy lại bình tĩnh: "Ta rốt cuộc biết Thái Hư Tạo Vật chủ kiến tạo cao như vậy tường thành là phòng bị thứ gì?" Đám người nao nao, có người nhìn bốn phía. Liên Hoa Hồn nhíu mày, phi thân lên rơi vào trên một tòa tiễn tháp, hướng tòa thành thị này bốn phía nhìn lại. Tiếng giống từ ngoài thành trong hắc ám truyền đến, càng ngày càng gần. "Phan Xuân Tẫn, ngươi vừa mới nói nơi này không có U Đô, Minh Đô, Thổ Bá Thiên Công cũng quản hạt không đến nơi này. Chết ở chỗ này hồn phách cũng không về Thiên Âm Nương Nương quản hạt. Như vậy, người chết ở chỗ này, hồn phách của bọn hắn đi nơi nào?" Tần Mục con mắt sáng như tuyết, trầm giọng nói: "Những vong linh sau khi chết này, tự nhiên hay là lưu tại Thái Hư." Vân Sơ Tụ nhịn không được nói: "Mục Thiên Tôn, ngươi nói những lời này, chẳng lẽ liền có thể miễn ở vừa chết sao?" Tần Mục lắc đầu: "Ta không phải cầu các ngươi miễn ta vừa chết, mà là cứu các ngươi tính mệnh. Nơi này là Thái Hư." Đám người không hiểu, Tần Mục lạnh lùng nói: "Nơi này khắp nơi tràn ngập tạo vật chủ thần thức cường đại. Chết ở trong Thái Hư những người kia, dù đãng ở trong Thái Hư, bọn hắn sau khi chết oán niệm bộc phát, linh hồn của bọn hắn sẽ bị tạo vật chủ thần thức biến thành thứ gì? Ở trong U Đô, người chết oán niệm sẽ hình thành ma quái, thậm chí sinh ra ma thần, thiên ma. Những ma thần thiên ma này mang theo nhất là mặt trái cảm xúc, cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận. Nhưng mà U Đô dù sao có Thổ Bá quản hạt, ma tộc còn không tính làm hại quá lớn." Trong lòng mọi người nhảy một cái, Vân Sơ Tụ cũng liền bận bịu phi thân lên, rơi vào trên một tòa tiễn tháp, hướng tòa thành thị này nhìn bốn phía, thân thể mềm mại không khỏi cứng đờ. Nơi này không có Thổ Bá, đản sinh ra đồ vật sẽ chỉ so ma thần càng thêm cường đại, càng thêm tà ác. Thái Hư các tạo vật chủ phòng bị chính là bọn hắn. Tần Mục thở dài, nói: "Ta là muốn cứu các ngươi a, đáng tiếc các ngươi lại một lòng muốn ta tính mệnh. Ta đoán chừng hiện tại chúng ta đều đi không nổi." Phan Xuân Tẫn, Hoài Ngọc bọn người nửa tin nửa ngờ, riêng phần mình phi thân đi vào trên tiễn tháp, đợi nhìn thấy trong hắc ám đi tới từng thân ảnh to lớn dữ tợn kia. Đám người không khỏi sắc mặt trắng bệch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.